Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng ít, càng dễ bán theo hướng cao cấp. Vì vậy, Cố Dĩ Nam rất lạc quan về vườn trái cây mà những người lớn tuổi trong thôn đều không hề xem trọng. Trước đó, khi Tiểu Lý còn chưa quyết định có tiếp tục thuê vườn trái cây hay không, Cố Dĩ Nam đã có ý định này rồi. Bây giờ đã có thông tin chính xác, cô đương nhiên không thể chần chừ nữa. Vừa vào nhà đã hỏi bà nội Cố. Bà nội, nhà Tiểu Lý thật sự không thuê nữa à? Bà nội Cố. Ừ, một tiếng, Cố Dĩ Nam nói. Bà nội, con muốn thuê vườn trái cây. Bà nội Cố nhướng mắt nhìn Cố Dĩ Nam, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Bán rau đang kiếm được tiền cơ mà, sao con lại muốn thuê vườn trái cây? Trồng trái cây vất vả hơn trồng rau nhiều đấy. Con đừng có ném hạt dưa hấu nhặt hạt vừng. Cố Dĩ Nam nói, bà đừng lo, đến lúc đó con sẽ thuê người về quản lý giúp. Chắc chắn sẽ có thu hoạch tốt. Bà nội Cố vẫn rất lo lắng. Mấy năm nay, kinh doanh trái cây không ổn lắm. Nếu không thì nhà Tiểu Lý đã không bỏ rồi. Hay chúng ta đừng thuê nữa? Lỡ lỗ vốn thì phải làm sao? Bà nội yên tâm, rau nhà chúng ta ngon như vậy, trái cây trồng ra chắc chắn cũng ngon. Cố Dĩ Nam nói, con rất thích quýt nhà chúng ta trồng. Chua chua ngọt ngọt, là loại trái cây ngon nhất vào mùa đông. Loại trái cây ngon như vậy, phải để cho nhiều người được thưởng thức. Bà nội Cố nhìn Cố Dĩ Nam gầy hẳn đi, vừa lo ruộng rau, vừa lo vườn trái cây. Con lo liệu hết được sao? Bà nội, đến lúc đó nếu con bận quá thì thuê thêm người là được. Cố Dĩ Nam nói, bà cứ yên tâm đi à. Thật ra, những chuyện này, Cố Dĩ Nam hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Nhưng từ nhỏ, cô đã sống nương tựa vào bà nội. Cô muốn tôn trọng bà nội, nên muốn bàn bạc mọi chuyện với bà. Bà nội Cố nhìn cháu gái. Lần này cháu gái trở về, bà cảm thấy con bé đã thay đổi rất nhiều, như thể đã trải qua rất nhiều chuyện, như đã nhìn thấu mọi việc. Rốt cuộc cháu gái bà đã trải qua những chuyện gì? Sao lại thay đổi nhiều như vậy? Trở nên tài giỏi hơn, cũng trở nên không còn giống cô cháu gái nhỏ trong ký ức của bà nữa. Bà nội Cố muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Chỉ lặng lẽ nhìn Cố Dĩ Nam một lúc lâu, cho đến khi khóe mắt ngấn lệ, bà mới khẽ thở dài, sau đó xoay người, chậm rãi bước vào nhà. Con muốn thuê thì thuê đi. Cố Dĩ Nam nhìn bóng lưng bà nội bước vào nhà, ánh mắt khẽ trầm xuống. Chắc chắn bà đã nhận ra điều gì đó, nhưng cô vẫn là cô, chưa từng thay đổi, cô chỉ có thêm một đoạn trải nghiệm kỳ lạ mà thôi. Sau một đêm mưa gió, bầu trời trong xanh không một gợn mây, rau trong vườn sau khi được mưa tưới, đêm qua lại cao thêm một đoạn, mảnh đất màu nâu đã được bao phủ bởi một màu xanh mướt. Trên những chiếc lá non xanh mơn mởn đọng lại những giọt nước long lanh, phản chiếu ánh sáng bảy sắc cầu vồng, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, những giọt nước theo đó rơi xuống đất. Cố Dĩ Nam đi đôi ủng màu xanh nhạt, đi một vòng quanh vườn rau vừa nhổ cỏ, kiểm tra xem có cây con nào bị gió thổi đổ hay không. May mắn cây con mọc rất chắc, không bị đổ nhiều, cô dựng những cây bị đổ lên, trồng lại những cây bị gãy, nhổ bỏ những cây hỏng, thay vào đó những cây con mới. Chỉ một lát sau đã thu dọn xong xuôi, về đến nhà, cô cởi ủng ra. Rửa sạch bùn đất dính trên ủng, đặt dưới tường phơi nắng, đợi ráo nước rồi cất. Bà nội Cố đang ngồi dưới mái hiên bóc đậu nành, nhìn Cố Dĩ Nam vừa làm việc ngoài vườn về. Nam Nam, con muốn đi thuê vườn trái cây đúng không? Hôm nay trưởng thôn chắc đang ở nhà, con đến nhà trưởng thôn hỏi thử xem sao. Cố Dĩ Nam rửa tay. Vâng, lát nữa con đi ngay. Bà nội Cố không yên tâm, dặn dò, lúc trước, vì nhà Tiểu Lý ở thôn khác nên khi thuê đất phải đặt cọc 30.000 tệ. người trong thôn thuê chắc chắn không cần nhiều như vậy. Tiền thuê mỗi nhà là 2.000 tệ. Lát nữa con đến đó đừng để bị lừa đấy. Con biết rồi bà nội. Cách Trương.